Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 62, cùng Ngưu Ma Vương giao dịch. Cổ chiến trường tinh cầu, lưỡng giới sơn chỗ, giờ phút này, lưỡng giới sơn chỗ, vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, bốn phía lại lần nữa một mảnh hỗn độn, một phương hắc khí bao phủ, xa xa có thể nhìn thấy. Mấy ngàn la sát tộc xây dựng cơ sở tạm thời, một phương lại là đại phong gào thét hổ tộc bầy, hổ tộc người càng nhiều, nhưng giờ phút này tất cả đều sắc mặt vô cùng khó coi. Lại đến a, có năng lực lại tới. Nơi xa một tiếng chế giễu vang lên, giống vô số hổ tộc giống to một tiếng, không cho phép xúc động, tiểu chủ còn trong tay bọn hắn. Một cái hổ tộc cường giả quát, thế nhưng là, vương tôn đã đối chiến la sát công chúa, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tiểu chủ quan trọng, một cái hổ tộc trầm giọng nói, vâng, vô số hổ tộc phiền muộn đè lại hỏa khí, ta có thể nói với các ngươi, này tiểu lão hổ, chúng ta chuẩn bị trước cắt một cái móng vuốt nếm thử. Các ngươi có thể có người muốn thử một chút. Nơi xa một cái la sát tiếp tục trào phúng bên trong, mà bên này hổ tộc phiền muộn vô cùng. Cách đó không xa, vương hùng áp lấy một cái bị phế la sát tộc cùng 10 cái hổ tộc đi tới, nhất thời đối diện cùng đại lượng hổ tộc gặp nhau. Vương tiên sinh, bên trong một cái hổ tộc nhãn tình sáng lên, cự quang chiến xuất. Vương hùng lộ ra vẻ tươi cười, cự quang chiến xuất. Ngày xưa thụ Diệp Hách Liên Giang chi mệnh, chuyển thế Bạch Cuồng Địa Châu, thu nạp Bạch Cuồng Địa Châu hổ tộc, về sau đem hổ tộc giao cho mình. Giờ phút này, liếc một chút nhìn Vương Hùng. Vương tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cự quang chiến xuất kinh hỉ nói, vương tiên sinh vừa mới bắt lấy một tên gian tế, hắn hại chết huynh đệ chúng ta, thế mà còn biến thành huynh đệ bộ dáng. Bên trong một cái hổ tộc lập tức giải thích nói, vương tiên sinh có hổ tổ lệnh. Một cái khác hổ tộc nói ra, hổ tổ lệnh. Bốn phía hổ tộc cường giả biến sắc. Vương hùng lấy ra hổ tổ lệnh, chúng hổ tộc kiểm tra một phen, nhất thời một mặt cung kính, gặp qua tiên sinh. Chúng hổ tộc cung kính nói, hổ tổ lệnh, gặp lệnh như gặp hổ tổ, sở hữu hổ tộc tự nhiên vô cùng cung kính, gặp qua chư vị. Vương hùng gật gật đầu, tướng quân, cứu ta a, ta bị bắt. Vương hùng giam la sát đột nhiên gào thét nói, tất cả mọi người nhìn chăm chú về phía vương hùng bắt lấy này la sát. Một tiếng hô hoán, cũng dẫn nơi rất xa la sát nhóm ánh mắt quay tới. Lão thập bát bị bắt, khẳng định lộ tẩy, muốn hắn nhiều học một ít, kết quả bại lộ đi. Đáng đời, ngươi liền thụ chịu tội đi, dù sao cũng không chết. Tướng quân tại sao này tiểu lão hổ, không có rảnh phản ứng ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, nơi xa, một đám la sát tộc nhất thời hùng hùng hổ hổ, nhưng, cũng không có tới cứu. Trường sinh bất tử tộc lại không chết, sợ cái gì? Ai bảo ngươi lộ tẩy đâu? Vậy liền thụ nhiều chịu tội đi. Nhưng bên trong một cái la sát cũng đột nhiên biến sắc. Vương hùng, vương hùng lỗ tai nhạy bén, đột nhiên đồng tử co rụt lại, nhìn thấy nơi xa la sát bầy trong một thân ảnh Ngưu Ma Vương. Vương hùng hai mắt nhắm lại, vương tiên sinh, ngươi biết? Cự quang chiến xuất ngạc nhiên nói, bị ta giết qua nhiều lần, nghĩ không ra, hắn trong khoảng thời gian ngắn, tu vi lại khôi phục không ít. Vương hùng sắc mặt âm trầm, dị giới trường sinh bất tử tộc, kỳ thực phân tốt nhiều tiểu tộc loại, trường sinh bất tử tộc chỉ là gọi chung, dị giới sinh linh, đều có thể người người như rồng. Trường sinh bất tử, đây là trong đó la sát tộc. Là sát tộc nuốt ăn bên ta thế giới sinh linh, liền có thể nhanh chóng tăng cường chính mình. Tuy nhiên thụ lấy tu hành hạn chế, nhưng một thân thực lực thanh không, chỉ cần có đầy đủ bên ta thế giới sinh linh ăn, bọn họ liền có thể khôi phục nhanh chóng. Này Nghiêu Ma Vương, chỉ sợ lại ăn bên ta thế giới đại lượng sinh linh. Cự Quang Chiến Suất cười khổ nói, nhóm này là sát tộc, chỉ có mấy ngàn người, các ngươi không đến mức. Vương Hùng nghi ngờ nói, bởi vì tiểu chủ. Cự Ánh Sáng khổ sở nói, Diệp Hách xích xích. Vương Hùng híp mắt nói, hổ tổ tới đây cổ chiến trường, thông chi Vương Tôn, để cho chúng ta đóng giữ nơi đây. Hổ tổ một mình thông qua hắc động kia thông đạo, giết vào dị giới. Hổ tổ thực lực quá mức hung mãnh, tại dị giới đại phát thần uy, dị giới La Sát Vương thụ không, điều động La Sát công chúa, mang theo nhóm này La Sát tộc, từ một cái khác lưỡng giới thông đạo vụng trộm tới, tìm tới này Nghiêu Ma Vương, muốn tại chúng ta nơi này, tìm tới uy hiếp hổ tổ biện pháp. Này Nghiêu Ma Vương ẩn núp bên ta thế giới thời gian tương đối dài, cho nên biết tiểu chủ tồn tại. Cự Quang Chiến Suất cười khổ nói, Nghiêu Ma Vương ẩn núp bên ta thế giới thời gian tương đối dài, biết xích xích. Vương Hùng cau mày nói, vâng, Nghiêu Ma Vương hiểu được tương đối nhiều, bọn họ đến rất lợi hại bí ẩn, lúc ấy chúng ta chẳng ai ngờ rằng bọn họ không biết như thế nào biến thành chúng ta hổ tộc bộ dáng, tiếp lấy lẫn vào trong chúng ta. Tiểu chủ là theo chân Vương Tôn, ai có thể nghĩ tới ta hổ tộc sẽ có phản đồ. Tiểu chủ một chút mất tập trung, bị bọn họ trộm qua. Ta, Cự Quang Chiến Suất cười khổ nói, xích xích bị trộm đi, La Sát tộc liền bại lộ. Vương Hùng cau mày nói, vâng, La Sát công chúa, còn có này La Sát tướng quân liền bại lộ. Bất quá, bọn họ có ỷ vào, bởi vì tiểu chủ trong tay bọn hắn, vừa định muốn bắt bóp chúng ta, Vương Tôn liền lập tức xuất thủ, đem La Sát công chúa đánh ra cổ chiến trường tinh cầu. Qua tiểu Thái Dương bên kia, muốn bắt lại La Sát công chúa, sau đó trao đổi đi. Cự Quang Chiến Suất giải thích nói, các ngươi. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ buồn bực ý, nhưng xích xích đã bị bắt. Vương Hùng coi như nổi giận cũng không có cách nào. Vương tiên sinh, chúng ta cũng không dám động thủ, sợ bọn họ đối tiểu chủ bất lợi. Cự Quang Chiến Suất khổ sở nói. Vương Hùng nhìn xem phương xa, quay đầu nhìn xem bị bắt lại cái này La Sát. Ngươi cũng đã biết, Nghiêu Ma Vương tại các ngươi La Sát trong đám là địa vị gì? Vương Hùng nhìn về phía trước mắt La Sát. Hừ, này La Sát hừ lạnh một tiếng. Ha ha, ta là giết không chết ngươi. Nhưng, ngươi không muốn chịu khổ à? Ta hỏi cũng không nhiều, liền hỏi một chút Nghiêu Ma Vương mà thôi. Phải biết, hắn vừa rồi tại bên kia còn cười trên nỗi đau của người khác, còn nhìn ngươi chê cười, ngươi giúp hắn giữ bí mật, hắn lại cười để ngươi chịu khổ. Vương Hùng cười nhìn về phía này La Sát, có việc giết ta, giết không ta, chớ cùng ta nói nhảm. Hừ, chờ tướng quân xuất thủ, các ngươi một cái khác muốn sống. Này La Sát âm thanh lạnh lùng nói. Cự Quang Chiến Suất, phiền phức mang xuống, hảo hảo thẩm vấn, ta muốn biết Nghiêu Ma Vương sự tình. Vương Hùng trầm giọng nói, tốt, Vương tiên sinh, giao cho chúng ta. Cự Quang Chiến Suất gật đầu nói, có hổ tổ lệnh, Vương Hùng ở đây an bài bất luận cái gì nhiệm vụ, đều không người phản đối. Này La Sát bị áp giải xuống dưới, đại hình hầu hạ một hồi lâu. Có lẽ thụ không đại hình khổ, có lẽ oán hận Nghiêu Ma Vương nhìn chính mình trò cười. Không bao lâu, cuối cùng vẫn là nói, Vương tiên sinh, hỏi ra, này Nghiêu Ma Vương nhìn không được tốt lắm, nghĩ không ra thân phận cũng không nhỏ. Cự Quang Chiến Suất trở về bẩm báo nói, ô, Nghiêu Ma Vương, hắn là đời trước La Sát Vương nhi tử, tới là La Sát Thái tử. Đáng tiếc, Đời trước La Sát Vương tại vài ngàn năm trước, mang binh cùng Đại Cuồng Thiên Đình nhất chiến, từ đó tung tích không rõ, hẳn là bị trấn áp đi. Sau đó mới La Sát Vương sinh ra, mà Ngưu Ma Vương cái này La Sát Thái Tử liền lọt vào xa lánh. Ngưu Ma Vương một oán hận, liền rời đi La Sát tộc, đến bên ta thế giới ẩn núp. Lần này mới La Sát Vương nữ nhi, cũng chính là La Sát công chúa, mang theo một đám La Sát tộc tiến vào bên ta thế giới. Cái thứ nhất tìm đến Ngưu Ma Vương, Ngưu Ma Vương thực lực chỉ có thể coi là thiên tiên, tự nhiên bị quản chế tại La Sát công chúa, tạm thời thêm vì La Sát công chúa phụ tá. Mà chi này La Sát đinh quân có cái La Sát tướng quân quản lý hết thảy. Cự Quang Chiến Xuất giải thích nói, trước La Sát Vương hướng thái tử, bây giờ chỉ có thể là cái phụ tá. Ha ha, Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Vương tiên sinh, người mưu trí vô số, có biện pháp nào không cứu ra tiểu chủ a? Tiểu chủ bị chộp tới nhanh một ngày, ta lo lắng. Cự Quang Chiến Xuất lo lắng nói, giúp ta liên hệ với Ngưu Ma Vương. Vương Hùng trầm giọng nói, cái gì? Nghĩ biện pháp đơn độc liên hệ Ngưu Ma Vương? Vương Hùng trịnh trọng nói, há, tốt. Cự Quang Chiến Xuất gật gật đầu. Hổ tộc nơi này thực lực cuối cùng mạnh hơn so với đối diện La Sát tộc, đơn giản là tiểu chủ bị bắt mới sợ ném chuột vỡ bình, không có xúc động. Bây giờ không cần đánh vào nội bộ hạch tâm, vẻn vẹn vụng trộm truyền tin, kỳ thực cũng không khó. Hổ tộc tu luyện hầu luân cao thủ, một cái truyền âm nhập mật liền để Ngưu Ma Vương nghe được. Lưỡng giới sơn cách đó không xa, một mảnh trong rừng, Ngưu Ma Vương kinh nghi bất định nhìn cách đó không xa Vương Hùng. Yên tâm, không có những người khác theo tới. Vương Hùng nhìn cách đó không xa Ngưu Ma Vương, ngươi gọi ta tới làm gì? Ngưu Ma Vương mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng chẳng những giết chính mình tốt nhiều lần, liền ngay cả mình mệnh khí đều bị Vương Hùng đoạt vô số. Bây giờ Ngưu Ma Vương thực lực không còn là thiên tiên, đã hạ thấp địa tiên mức độ, ăn bao nhiêu sinh linh đều vô dụng. Ngưu Ma Vương biết chính mình chủng tộc tuy nhiên trường sinh bất tử, nhưng mệnh khí một dạng vô cùng trọng yếu, đều là trước mắt Vương Hùng hại chính mình bây giờ bị La Sát tộc chế giễu không thôi. Đường đường La Sát tộc thái tử, bây giờ bị một đám phổ thông La Sát đến kêu đi hết, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Vương Hùng cười lạnh nói, ngươi muốn nói cái gì? Ngưu Ma Vương âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn nói, ngươi có muốn hay không trở lại lúc ban đầu? Lúc trước này cao cao tại thượng thái tử chi vị. Vương Hùng nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương trầm giọng nói, Ngưu Ma Vương đồng tử co rụt lại, ngươi biết cha ngươi bộ kia hài cốt tại ta chỗ này, ta có thể cho ngươi, ngươi về đi cứu sống cha ngươi, sau đó cha ngươi trọng trưởng La Sát tộc, ngươi liền có thể trở lại thái tử chi vị. Vương Hùng trầm giọng nói, thả hổ về rừng. Vương Hùng không ngại, La Sát tộc tân vương sinh ra mấy ngàn năm, cựu vương trở về nói không chừng càng là giết chóc một trận, La Sát tộc biến càng hỗn loạn, đối phe mình thế giới cũng là chuyện tốt. Ngươi nói cái gì? Ngươi nguyện ý đem cha ta hài cốt trả lại cho ta? Ngưu Ma Vương đột nhiên nhãn tình sáng lên. Ngày xưa Ngưu Ma Vương vì cái gì nhiều lần truy sát Vương Hùng? Chính là vì đoạt lại phụ thân hài cốt. Bây giờ Vương Hùng phải trả cho Ngưu Ma Vương. Không tệ, chắc hẳn ngươi cũng biết ta muốn cái gì? Vương Hùng trầm giọng nói. Diệp Hách xích xích. Ngưu Ma Vương thần sắc nhất động. Đổi hay không? Vương Hùng trầm giọng nói. Đổi, đổi. Ha ha, bọn họ sự tình liên quan ta cay rắm. Ngươi chỉ cần đem cha ta hài cốt cho ta, ta liền cứu Diệp Hách xích xích. Ngưu Ma Vương trong mắt lóe lên một cỗ hồng quang, một tay giao xích xích, một tay đổi hài cốt. Vương Hùng lắc đầu, ngươi trước cho ta. Ngưu Ma Vương vội vàng nói. Vương Hùng lắc đầu, ngươi hẳn là nghĩ đến Diệp Hách Liên Giang cùng La Sát công chúa đại chiến. Đã có một ngày đi, bọn họ nếu là phân ra thắng bại, đến lúc đó ta cũng không cần phải cùng ngươi giao dịch, không phải sao? Ngưu Ma Vương đột nhiên biến sắc, nếu là Diệp Hách Liên Giang bắt lấy La Sát công chúa dùng để uy hiếp đại tướng quân, vậy mình liền rốt cuộc không có cơ hội tìm được phụ thân hài cốt. Ngươi chờ, ta rất mau trở lại đến. Ngưu Ma Vương ánh mắt kiên định nói. Tốt. Vương Hùng điểm điểm. Hô. Ngưu Ma Vương thân hình thoát một cái. Nhanh nhanh rời đi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.